Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, Bách Túc Ngô Công. Bước vào địa hỏa phòng, Lâm Tiêu phân phó, ngươi ở bên ngoài trông coi. Lam Kiếm Sinh hẳn là, tuy rằng địa hỏa phòng thiết lập có cấm chế, Vạn Kiếm Tông cũng có rõ ràng quy định, không cho phép quấy rầy, nhưng mà chỉ sợ vạn nhất có người cố ý tìm phiền toái, mặc dù không có khả năng thương tổn đến Lâm Tiêu, lại có khả năng đánh gãy hắn luyện đan. Đây là một cái gian phòng nhỏ, cũng chỉ 20 mét vuông khoảng, trung tâm khắc họa đến trận pháp, một đoàn sáng ngời địa hỏa bốc lên, phẩm chất quả nhiên là thấp. Lâm Tiêu hơi lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này địa hỏa liền so sánh bình thường hỏa diễm khá một chút mà thôi. Lâm Tiêu tiện tay ném đi, mấy khối bụi bẩn linh thạch hạ phẩm bay bắn ra, rơi xuống đất hỏa xung quanh, hình thành quỷ dị tiếp nối, như có trận pháp đại sư tại đây, là có thể phát hiện. Lâm Tiêu tiện tay ném đi, liền bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, tăng cường hỏa diễm tiểu liệt diễm tăng cường trận, hướng theo trận pháp hình thành, linh trong đá linh khí, chậm rãi phun ra, dung nhập vào địa hỏa bên trong, nguyên bản to bằng nắm tay một đoàn địa hỏa, lập tức tăng lên 1/3, hào quang càng thêm sáng ngời, nhiệt độ cũng lên cao mấy phần, vẫn tính miên cưỡng vừa mát, điểm ngón tay một cái 5 chân 3 tay màu vàng xám lò luyện đan bay ra, ở trên không trong trở nên lớn, sau đó rơi vào địa hỏa bên trên. Đây cũng là Lâm Tiêu thu mua đến một kiện cực phẩm pháp khí cấp bậc lò luyện đan, để lộ nắp lò, các dạng vật liệu hướng theo Lâm Tiêu ý niệm đầu nhập trong lò luyện đan, Lâm Tiêu thần niệm ngưng tụ thành một đường bao phủ ngã xuống hỏa bên trên, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, đồng thời hắn phân ra một cái khác tuyến thần niệm tiến nhập trong lò luyện đan, khống chế các dạng vật liệu, ngón tay biến ảo chập chờn, nắm lấy các dạng ấn quyết, lũ vầng sáng khiêu động mà ra, ở trên không trong hóa thành phù văn thần bí. Đây là thủ pháp luyện đan Huyền Tiêu Đan Ấn, đan giới chi tổ Huyền Tiêu Đan Tổ, vì cầu bảo hộ, tiến cống cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặc dù thần hồn thụ thương, thần niệm cường đại như cũ, kinh nghiệm phong phú, luyện chế đan dược, dư sức có thừa. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Tiêu khuôn mặt yên lặng, thần sắc đạm nhiên, các hạng làm việc đều đâu vào đấy tiến hành. Trong lò luyện đan vật liệu đã hóa thành đan âm, tại Lâm Tiêu dưới sự khống chế, dung hợp lẫn nhau, đụng vào nhau, sinh ra không tên biến hóa. Lam sư huynh, nha, ngài làm sao giữ cửa rồi sao? Phạm Nguyên Thanh lại xuất hiện, suy suy, cười, Lam Kiếm Sinh lông mày nhướn lên, thủ môn, đây không phải là thầm mắng mình là chó giữ cửa à? Lam Kiếm Sinh hơi híp mắt, thờ ơ bất động, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là thủ môn, còn lại cũng không trọng yếu, đến lúc đan dược ra, đó chính là lợi ích to lớn, không được chút nào sơ suất. Nhìn thấy Lam Kiếm Sinh không trả lời, Phạm Nguyên Thanh manh mối xuất hiện một tia âm trầm, hắn không phải người ngu, có thể để cho Lam Kiếm Sinh thủ môn, bên trong nhất định đang tiến hành động tác lớn. Hắn mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng mà làm phá hư luôn là không sai. Lam Kiếm Sinh hái hắn một cái, Phạm sư đệ, ngươi không phải là muốn làm phá hư, vi phạm tông môn quy củ đi. Không đợi Phạm Nguyên Thanh trả lời, Lam Kiếm Sinh lạnh lùng nói, nếu mà ngươi thực có can đảm vi phạm tông môn quy củ, như vậy hình phạt đường vạn kiếm đâm thân chi hình liền hơn nhiều một mình ngươi. Phạm Nguyên Thanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắc hắc cười khan, Lam sư huynh, ngươi nghĩ quá rồi, sư đệ ta cũng sẽ không làm những chuyện này. Ánh mắt của hắn chuyển động, biến mất rời đi, như Lam Kiếm Sinh nói, bởi vì luyện đan luyện khí thời điểm, tập trung tinh thần, nếu bị quấy rầy, không chỉ sắp thành lại bại, ngay cả người luyện chế, cũng rất có thể thân thủ phản phệ. Tại Vạn Kiếm Tông trên lịch sử, loại chuyện này cũng không phải là không có qua, cho nên Vạn Kiếm Tông có nghiêm khắc quy định, phàm dám quấy rầy nhất định sẽ bị nghiêm cẩn trừng phạt, tuyệt không cô tức. Phạm Nguyên Thanh mặt lộ vẻ không cam lòng, giận dữ rời đi, đi tới phương xa, ẩn núp lên. Phạm Nguyên Thanh con ngươi loạn chuyển, nếu biết rồi đối thủ chính đang động tác lớn, như vậy không phá hư một phen, há có thể cam tâm. Sắc mặt hung ác, Phạm Nguyên Thanh móc ra một cái trong suốt xanh biếc ống trúc nhỏ, mở ra cái nắp, trong ống trúc hai đầu một chỉ dài, bụi bẩn bách túc ngô công đang hí lên bò, quấn quýt lấy nhau. Toàn bộ trong ống trúc bay lên ra quỷ dị hắc khí. Phạm Nguyên Thanh không dám thờ ơ, nắm lấy ấn quyết áp chế hại hắc khí. Đây là bách túc ngô công kịch độc chi khí, lấy tu vi của hắn, nhẹ nhàng hút vào như vậy một hơi, ít nhất sạch nửa cái mạng. Oán hận cắn răng, Phạm Nguyên Thanh trong con mắt toát ra sát cơ. Lão tử bất cứ giá nào, mặc kệ ngươi có động tác gì, giết chết ngươi, kia liền cái gì cũng không có. Ngón tay nhất chuyển, nhẹ nhàng móc một cái kịch độc bách túc ngô công rơi xuống đất. Phạm Nguyên Thanh lẩm bẩm nhắc tới, đi thôi đi thôi, ăn hết hắn não tủy. Bách túc ngô công rít lên mấy tiếng, hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra ánh xám cho, trong nháy mắt biến mất. Ta chú tâm bồi dưỡng hai đầu bách túc ngô công, có thể để cho ta lãng phí một cái, dùng đến giết chết ngươi, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lời nói mặc dù như thế, Phạm Nguyên Thanh trái tim đều đang chảy máu. Tí tách, bách túc ngô công rơi vào địa hỏa trên phòng. Kỳ dị là, vô luận Lam Kiếm Sinh vẫn là địa hỏa phòng cấm chế, đều không có một chút cảm giác. Đây dù sao chỉ là cấp thấp nhất địa hỏa phòng, cấm chế cũng là cấp thấp nhất. Muốn đột phá, cũng là không khó. Đây nhưng không giấu giếm được Lâm Tiêu. Bách túc ngô công bay vụt hướng về phía Lâm Tiêu, trong miệng tóe lên ra màu đen độc khí. Lâm Tiêu hai mắt mở ra, hỗn nguyên kim diễm khiêu động mà ra, sắp tối sắc độc khí thiêu cháy thành cho bụi. Hỗn nguyên kim diễm dư thế không giảm, rơi vào bách túc ngô công trên thân, bắt đầu sáng tỏ thiêu cháy. Răng rác, bách túc ngô công nhiều tiếng rít lên, ngã rơi xuống đất, lăn lộn đầy đất, thống hổ muốn chết. Phốp, phương xa Phạm Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thổ huyết, suy sụp ngã về phía sau, trong mắt là vô cùng kinh hoàng. Tâm thần mình tương liên bách túc ngô công, xong đời, tựa như cùng pháp khí một dạng. Loại này dị trùng đồng dạng cần luyện hóa, tâm thần tương liên, một khi chủ nhân chết, dị trùng cũng phải chết. Mà dị trùng xong đời, chủ nhân mặc dù không bị chết vong, lại người cũng bị thương nặng, bị phản phệ. Phạm Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch, không dám tin, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà, hắn sát ý sâu hơn. Lâm Tiêu, phải chết, tại hắn cũng không có cảm giác được tiềm thức. Hắn đối với Lâm Tiêu, ngoại trừ sát ý, còn có sợ hãi. Hắn, sợ. Bách túc ngô công lăn lộn đầy đất, Lâm Tiêu bình tĩnh như cũ luyện đan, ngọn lửa màu vàng tại thiêu đốt lấy bách túc ngô công. Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không giết chết nó, loại này dị trùng cũng là tốt bảo bối, vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Trong óc hắn đồng dạng có đến trùng giới trí cao pháp môn, bồi dưỡng dị trùng, khống chế dị trùng, bách túc ngô công trong tay hắn mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Đã lâu, Lâm Tiêu đánh ra cuối cùng một đạo huyền tiêu ngưng đan pháp ấn. Phù văn thần bí rơi xuống, đan âm ngưng tụ tập một chỗ, hóa thành từng viên một cạn thuốc màu trắng, một viên thành công. Thẳng đến cuối cùng, tổng cộng có 27 viên. Luyện chế xong Mỹ Nhan Đan, Lâm Tiêu lại làm ra một nhóm khác dược liệu, cũng luyện chế được 27 viên Mỹ Thể Đan. Đến lúc này, hai loại đan dược toàn bộ thành công, Lâm Tiêu trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Cảm tạ sao rách âm, hạ lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước. Cự tuyệt, thói quen khen thưởng cảm ơn các bạn sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.